Chương 1216, đủ cáo bị sợ tiểu. Tôn tần, ta nguyện ý làm sùng vật. Tàu cự hạm. Vệ tinh thám thính đến trọng lực dị thường từ lực sóng, sóng dẫn lực toàn bộ xuất hiện vặn vẹo nhìn lấy trên màn hình che khuất bầu trời cắt bụi vòng xoáy, đủ cáo nuốt nước miếng một cái, chỉ cảm thấy trái tim không chịu áp chế cuồng nhảy cất lên. Thông qua vệ tinh quân sự, bọn họ có thể nhìn thấy Ai Cập trong sa mạc hình ảnh, cũng có thể đạt được một chút số liệu, nhưng là căn bản không có thế có thể nghe thấy cắt nói. Cho nên, đám người đủ cặp chẳng qua là nhìn thấy cắt đầu tiên là xuất hiện, sau đó biến mất, tiếp theo chính là cắt bụi đầy trời giống như xuất hiện một trận bão cắt nhưng là liên phong dù sao cũng là thần hạ văn minh di dân, theo những thứ kia dị thường số liệu trong, nàng cũng phát giác một tia nguy cơ, không thể tin nói, như vậy dẫn lực chẳng lẽ cắt chế tạo ra một cái hố đen nghe thấy lời nói của nàng, tại ngắn ngủi yên lặng sau. Toàn trường một mảnh xôn xao. Cái gì hố đen cái này làm sao có thể đùa gì thế nói như vậy, đừng nói Ai Cập rồi, toàn bộ địa cầu đều bởi vì tin tức này quá mức rung động, có người thậm chí sủi lơ ở chỗ ngồi của mình, mặt đầy đều là tuyệt vọng, song đời chúng ta đều sẽ bị hít vào trong hố đen đi đây chính là thế giới tận thế đủ cả toàn thân giống như chạm điện, kịch liệt run một cái, sau đó hắn bỗng nhiên cắn răng quát lên. Đừng hoảng hốt cắt hiện tại chắc còn ở Minh Hà tinh hệ hắn không có khả năng cách xa như vậy ở trên. Địa cầu chế tạo ra một cái hố đen khả năng này là một loại nào đó dẫn lực công kích mặc dù đáng sợ, nhưng tuyệt không phải hố đen nhìn thấy đủ cáo lâm nguy không sợ, mọi người mới hơi hơi an định một chút. Nhưng là bọn họ có nằm mơ cũng chẳng ngờ, kêu lên bực này lời nói hùng hồn đủ cáo, lúc này trong nội tâm đã là một mảnh lạnh như băng. Lời hắn mới vừa nói, chỉ là vì ổn định lòng người. Liền chính hắn đều không tin làm sao bây giờ nếu quả thật là hố đen cái kia làm không có gì cả ý nghĩa rồi chuyện cho tới bây giờ, chẳng lẽ chỉ có ngay ta ý đủ cặp tâm loạn như ma, hắn chợt nghe sau lưng chuyển tới một cái thanh âm quen thuộc, ba ba đã xảy ra chuyện gì môi khẽ run, đủ cặp chậm rãi nghiêng đầu lại, chỉ thấy Tường Vi đứng ở cửa chính, đang dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn lấy hắn, dường như không quá hiểu trong phòng điều khiển làm sao, sẽ loạn thành một đoàn. Tường Vi ta đủ cáo mím chặt môi, sắc mặt thoáng cái trở nên giống như cho tàn hắn đã sống được quá lâu rồi, cũng không phải là đặc biệt sợ chết. Nhưng là vừa nhìn thấy chính mình con gái, hắn vẫn là cảm thấy một cổ sâu tận xương thủy tuyệt vọng cùng bi ai. Hắn đang chuẩn bị đem Tường Vi gọi tới bên người, cuối cùng cùng nàng giao phó mấy câu nói. Đống nhiên đột nhiên xảy ra dị biến ẩm ngay ta y hẩn đánh ra cái búng tay đó đồng thời, không chung cái đó điểm đen nhỏ giống như bị đạn đại bác đánh trúng. Chợt nổ ra đáng sợ nổ tung mang theo cuồng phong cuốn sạch hướng bốn phương tám hướng, đội ngũ hạng vũ đều không thể không cắm trường kiếm vào dưới đất, rồi mới miễn cưỡng duy trì lại thân hình. Vương ô đang thương thân thể của chót sổ quả thực quá nhỏ, tại bên dưới gió bao giống như một mảnh lá khô bị thổi lên trời mắt thấy nó không biết phải bị thổi tới địa phương nào, vườn tay phải nắm vào trong hư không một cái, lại có thể cách mấy trăm mét liền đem chót sổ cho kéo đi qua. Gâu gâu gâu chưa tỉnh hồn chót sổ sau khi rơi xuống đất mới phát hiện, bên cạnh ẩn vài mét giống như thế ngoại đảo nguyên đừng nói cuồng phong rồi, liền một hạt cắt đều chém gió không tiến vào ô thật dài thở ra một hơi, chót sổ một mông té ngồi trên mặt đất, mới vừa rồi uy mãnh cùng bá khí trong nháy mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Điểm đen nổ tung đưa tới cuồng phong tới cũng nhanh đi cũng nhanh, mấy phút sau, sa mạc liền khôi phục bình tĩnh. Mà lúc này vẫn đưa tay ra lại nhẹ nhàng vô một cái, từ không trung liền từ từ bay tới hai khỏa tản ra quỷ dị tia sáng bụi trần. Đem bụi trần thu vào trong tay sau, vẫn cẩn thận quan sát một chút, thấp giọng thầm nói, quả nhiên bỏ túi hố đen vẫn là không được, cho dù nổ banh cũng đáng giá một chút như vậy hư không vi hạt. Nhìn tới sau đó còn phải đi tìm mấy cái chân chính hố đen cầu nở tờ cầu bờ UFF đầu, cái gì đứng ở bên cạnh hắn. Giống như bùn điêu mục tố xuống tấn nghe thấy vần lời này, cả người kịch liệt run rẩy, chỉ cảm thấy một cổ khí lạnh theo cái đuôi của nó sắc nhọn xông thẳng đầu lâu tên nhân loại này nổ mất một cái hố đen hơn nữa hắn còn cảm thấy không hài lòng còn muốn đi nổ càng nhiều hơn hố đen ta đây là xuất hiện ảo giác vẫn là bị phong ấn đến quá lâu nổi điên lúc này, vừa liếc, xuống tấn liếc mắt. Sau đó nó chợt phát hiện, trên người mình cấm chế biến mất rồi, thân thể lại có thể tự do hành động. Cơ hồ hoàn toàn không có suy nghĩ, Tôn Tần hô to một tiếng, thoáng cái quỳ xuống ở dưới chân của Vân, liều mạng hô, vị này đại tiên ta nguyện ý ở lại bên người ngài làm trâu làm ngựa ách chỉ cầu ngài lượn quanh ta một mạng đi ta van cầu ngài a a thấy Tôn Tần đầy mắt sợ hãi, thậm chí liền to lớn cái đuôi đều lay động lên, nhìn qua lại so bên cạnh chó sổ càng giống một cái chó ẩn thấp giọng cười một tiếng, quả nhiên thức thời A ngược lại theo mới vừa rồi trong hố đen đã lấy được không ít. Tư liệu, lại đem ngươi đưa cho chính ca ca làm thí nghiệm, tựa hồ có chút lãng phí. A ta vừa vặn còn thiếu cái sủng vật làm thí nghiệm, Sốn Tấn nghe được cả người run rẩy, nằm trên đất tuyệt vọng hô, cầu đại tiên không muốn A ta nguyện ý làm sủng vật làm cái gì cũng được, cầu ngài phát từ bi đi Minh Hà tinh hệ. Cảm nhận được chính mình chế tạo ra bỏ túi hố đen trong nháy mắt biến mất, sắc mặt của các thoáng cái trở nên xanh mét, hắn đây là lợi dụng ta hố đen lấy ra hư không vi hạt đáng ghét, loại năng lực tính toán này là động cơ phản hư không, là Lương Băng nói cho hắn biết sao? Vẫn là cái ổ, sắc mặt âm tình bất định, cắt trầm mặc hồi lâu, đống nhiên lạnh rên một tiếng, vô luận như thế nào, ta cũng muốn để cho hư không thời đại hàng lâm, vô luận là ai, cũng không thể ngăn cản ta phạm.